Tôi là đạo sĩ, quyển 5 chương 32, hóa thần, góc truyện audio.com. Chế Bổng Nga đưa hai cánh tay lên trời rồi bắt đầu lẩm nhẩm thần chú. Hỡi nữ thần Kali vĩ đại, con dân của người nguyện lấy linh hồn này để đổi lấy sức mạnh chiến đấu chống lại kẻ thù. Xin người ở trên cao phù trợ cho con giành chiến thắng. Một cơn lốc từ trong hư không dội thẳng xuống người Chế Bổng Nga, không khí xung quanh địa đạo đều bị hút vào cơn lốc đó. Lúc này tôi cảm nhận được có một áp lực kinh hoàng đang tỏa ra phía sau cơn lốc hắc ám kia, dường như gã đang từ từ thay đổi. Cơn lốc đen từ từ tan dần, hình bóng của Chế Bổng Nga từ từ hiện ra sau làn khói mờ, nhưng giờ hình dạng của gã đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là một gã đàn ông vạm vỡ với chùm râu quai nón nữa, lúc này trước mặt tôi là một gã thanh niên điển trai với làn da xanh ngắt, cơ thể rắn chắc nhưng có vẻ đã thon gọn lại phần nào. Gã nhìn lại cơ thể mình rồi mỉm cười đầy khoái chí. Giờ có vẻ như ta đã hóa thần hoàn toàn rồi. Hỡi tên phàm nhân kia, còn không mau quỳ xuống trước đấng thần linh. Tôi chau mày nhìn về phía hắn rồi nhăn mặt ngạc nhiên hỏi. Đấng thần linh, trước giờ ta không bao giờ quỳ gối trước thần linh phách. Nếu muốn ta quỳ gối thì hãy thể hiện sức mạnh của một vị thần xem nào. Extravagant, bang, ngông cuồng, bang, cơ thể tôi bị bay ngược về phía sau, khuôn mặt nhăn nhó vì một vệt ê ẩm in ngay ở giữa mặt. Trên nền đất lạnh tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi chống tay gượng dậy, nhưng gã đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào rồi đá thật mạnh vào ngay giữa bụng của tôi. Giờ ngươi đã biết thế nào là sức mạnh của thần linh chưa? Nhưng thế này vẫn là chưa đủ đâu. Ta sẽ cho ngươi biết thế là nỗi kinh hoàng thực sự. Cơ thể của Chế Bổng Nga lại bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt gã long lên sòng sọc, móng tay gã bắt đầu mọc ra sắc nhọn, mang tai từ từ mọc ra nhọn hoắt và từ giữa mạng sườn. Có hai cánh tay đang dần dần trồi ra. Gã đã biến đổi thành một cơn ác mộng thực sự. Cách chương.